Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, ác mộng, trực đêm bệnh tòa nhà. Lưu Phúc ý tứ rất rõ ràng, này Tam Tạo Mộng Ngôn nhất định phải cấp một tạo mộng sư mới có thể sử dụng. Mang theo khinh bỉ ngữ khí để cho người ta hết sức không thoải mái. Nhíu nhíu mày, Tô Phủ vươn tay, điểm một cái hàng đài pha lê khung, cho ta một chiếc Tam Tạo Mộng Ngôn. Lưu Phúc xấu hổ cười một tiếng, biết mình vừa rồi ngữ khí không tốt lắm, nhường bên cạnh phục vụ viên bang Tô Phù lấy ra một chiếc đẹp đẽ mộng ngôn. Hình giọt nước thân máy bay, màu trắng sơn mặt phản chiếu lấy quang. Hai rãnh mộng ngôn là cấp thấp mộng ngôn, tựa như Tô Phù trước đó dùng. Cùng Tam Tạo Mộng Ngôn so sánh, tại tính năng cùng đối mộng thẻ thôi động lực bên trên, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bộ này Tam Tạo Mộng Ngôn, giá bán 1.850 tiền hoa, xem ở tiểu tô ngươi đến mua mức, đi cái số lẻ, tính ngươi 1.800. Lưu Phúc dựa quầy hàng, vừa cười vừa nói, Tô Phù không có nói tiếp, đánh giá Mộng Ngôn, mang trên cánh tay, tích tích tích, Mộng Ngôn khe thẻ bên cạnh có cái màn hình tinh thể lỏng. Có thể đem người sử dụng tinh thần cảm giác dùng chỉ số biểu hiện ra ngoài. Màn hình sáng lên, trên đó tinh thần cảm giác biểu hiện 1.1. Cái gì? Lưu Phúc thấy được này cảm giác, con mắt liền co rụt lại. Mẹ nó như thế nào là 1.1? Trước đó không phải mới 0.8 sao? Tinh thần cảm giác 0.5 đến 1 thuộc về người bình thường phạm trù. Vượt lên trước 1. Là có thể trùng kích tạo mộng sư. Tô Phù tinh thần cảm giác vẫn luôn là 0.8 tả hữu. Thế nhưng lần này lại đã đạt tới 1.1. Trước quầy tiểu tỷ tỷ kinh ngạc che lên miệng. A, thế mà đi đến 1 tháng 1. Tô Phù nhíu mày. Ngày hôm qua xông qua hắc tạp mộng cảnh, tinh thần cảm giác được tăng lên, thậm chí thân thể đều cùng kiện thân mấy tháng một dạng. Lại thêm hôm nay ở trong phòng thí nghiệm hoàn thành mộng thẻ chế tác, Tô Phù biết hắn bây giờ cũng xem như chuẩn cấp một tạo mộng sư. Lưu Phúc hết sức xấu hổ, trước mấy ngày mới từ Tô Phù, hôm nay là chuyên môn tới đánh hắn mặt a. Liền bộ này, Tô Phù nói, Lưu Thúc, giá cả bớt thêm chút nữa, tiểu điếm có khả năng bán ra mộng thẻ. Về sau ta chế tác mộng thẻ có khả năng cầm tới tiểu điếm ra bán. Tô Phù vuốt ve trong tay mộng ngôn nhìn xem Lưu Phúc nói. Lưu Phúc chớp mắt, nếu như Tô Phù nắm mộng thẻ cho tiểu điếm bán ra, hắn còn có thể thu tới tay tục phí, như thế bút không lỗ mua bán. Được, xem ở là tiểu tô mức của ngươi, liền 1.700 năm đi. Lưu Phúc sờ lên cái cằm, nói, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ liếc mắt, móc bước, Tô Phù nói, 1.000 thất, giấc mộng này nói nhập hàng ra hắn cũng rõ ràng. Tiểu Tô a, ai, được rồi, coi như Lưu Thúc bán ân tình của ngươi. Lưu Phúc khoát tay áo, quầy hàng tiểu tỷ tỷ tranh thủ thời gian tiếp nhận Tô Phù trong tay mộng ngôn. Thận trọng đánh bọc lại, tiểu Tô. Nếu như ngươi chế tạo ra mộng thẻ, có thể nhất định phải cầm Lưu Thúc chỗ này bán a. Tiểu điếm gần nhất khai thông bảng danh sách trình báo tư cách, có thể đem ngươi mộng thẻ thân báo lên bình xét. Tô Phù mang theo cái túi đi ra tiểu điếm, Lưu Phúc thì là ở phía sau hô hào. Mãi đến Tô Phù thân ảnh biến mất không thấy, trong tiểu điếm Trương Hàm ngậm điếu thuốc đi ra. Tựa hồ thoáng nhìn Tô Phù bóng lưng, lông mày chớp chớp, lão Lưu, tiểu tử kia tới trong tiệm làm gì? Trương Hàm không quan trọng hỏi một câu, ngươi nói tiểu Tô a, mặc khác tinh thần cảm giác phá một, đến mua Tam Tạo Mộng Ngôn. Lưu Phúc đối với Trương Hàm thái độ có thể tốt hơn nhiều. Dù sao tiểu điếm nghiệp vụ cùng Trương Hàm buộc chung một chỗ. Suy... Liền tiểu tử kia, nghe nói làm 10 năm ác mộng, coi như cảm giác phá một. cũng không thành được Tạo Mộng Sư. Trương Hàm khinh thường cười một tiếng, run lên tàn thuốc. Tô Phù dẫn theo vừa mua Mộng Ngôn về tới phòng cho thuê, đem hộp mở ra, lấy ra đẹp đẽ Mộng Ngôn. Đây là hắn đệ nhất bút mở rộng tiêu. Có chút xúc động, vuốt ve Mộng Ngôn, Tô Phù hô hấp có chút dồn dập, không kịp chờ đợi đem Mộng Ngôn mang tốt. Trong lòng nhảy nhót, vui vẻ tựa như là cái vừa mới đạt được món đồ chơi mới hài tử. Hắc tạp bên trong bí mật, Tô Phù vẫn luôn rất chờ mong, bởi vì liên quan đến tình huống của cha mẹ, cho nên coi như dùng nhiều tiền mua giấc mộng nói, hắn cũng không đau lòng. Lấy ra hắc tạp, thẻ thân đen kịt, không có chút nào hoa văn, phảng phất tản ra băng lãnh mà khí tức âm sâm. Đem hắc tạp đâm vào Mộng Ngôn bên trong, giọt hình ảnh biến đổi. Hoan nghênh đi vào ác mộng thế giới. Ở cái thế giới này, ngươi đem giải tỏa đủ loại ác mộng. Sống không qua, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết. Huyết sắc chữ trên bầu trời chảy xuôi mà xuống, máu me đầm đìa, âm u muôn phần. Thế nhưng Tô Phù mỗi lần thấy, luôn luôn muốn cười. Hôm qua hắn xông qua thứ một giấc mơ, cũng chính là cái kia trong đất leo ra bị hắn một cước đạp trở về ác quỷ mộng cảnh. Cái kia mộng cảnh rất đơn giản, thậm chí có thể bị Tô Phù mô phỏng xây dựng đến mới mộng trong thẻ. Mà bây giờ, hắn hẳn là có khả năng mở ra cái thứ hai mộng cảnh. Nơi xa, hai đạo thẳng tắp đứng yên thân ảnh âm trầm hướng Tô Phù ngoắc. Cửa phía sau từ từ mở ra, Tô Phù thở ra một hơi, mở rộng bước chân bước vào trong đó. Ông, trước mắt huyết sắc chỉ riêng vẫn như cũ. Tại đây đệ nhị cánh cửa sau là một đầu tĩnh mịch cũ nát bệnh viện hành lang. Lần lượt từng bóng người bày biện thướt tha tư thế giống pho tượng một dạng đứng im lặng hồi lâu. Đứng ở trong đó, trong không khí tràn ngập phúc này nọ marine mùi vị. Đây là cái thứ hai ác mộng mộng cảnh, hơi có khác biệt, tới gần cách hắn tương đối gần thân ảnh. Tô Phù nhìn sang, bóng mờ trong nháy mắt biến mất, trong chốc lát bộc lộ ra khuôn mặt. Đó là một tấm phảng phất chỉnh dung quá độ khuôn mặt. Vặn vẹo trên gương mặt còn có từng cái lỗ kim, máu tươi thẳng chảy xuống, con mắt trừng tròn vo, miệng mỉm cười thượng thiêu. Liệt đến sau tay dễ chỗ, cởi quần, chuẩn bị trích châm, mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên. Thân ảnh này là một người mặc bó sát người đồng phục y tá nữ y tá. Trong tay nắm thô to ống kim, ống tiêm dài nửa gạo, hiện ra băng lãnh hàn mang. Dù là Tô Phù làm 10 năm ác mộng, thấy y tá kia khuôn mặt trong nháy mắt, cũng là bị xấu giật nảy mình. Xấu còn ra tới dọa người. Đánh, đánh con em ngươi châm châm a. Cơn ác mộng này chẳng lẽ là trong truyền thuyết trực đêm bệnh tòa nhà. Giấc mộng này thẻ người chế tác là có nhiều ác thú vị. Tô Phù theo bản năng phản ứng, một đấm móc trực tiếp ném ra. Y tá đầu trực tiếp bị đánh đầu thân tách rời. Không có đầu. Ôm ống tiêm y tá lại tiếp tục mang theo để cho người ta dùng mình xâm nhiên tiếng cười. Xoạt xoạt xoạt xoạt, giấy rụa thân thể, hướng Tô Phù chậm rãi tới gần. Tô Phù khóe miệng giật một cái, một cước đá vào y tá trên bờ eo. Ga một tiếng, y tá chặn ngang gãy vì làm hai nửa. Đối với ác mộng, Tô Phù ứng đối rất tỉnh táo. 10 năm ác mộng. Sau này càng kinh khủng cũng không phải chưa bao giờ gặp. Tô Phù thậm chí đối ác mộng bị tê chích, chích là không thể nào chích, đời này đều khó có khả năng chích, còn muốn khiến cho hắn cởi quần. Hiện tại ác mộng đều chơi như thế xấu hổ. Giải quyết một người y tá, nơi xa còn có từng cái y tá tại ở gần. Đây chỉ là cái thứ hai mộng cảnh, độ khó không cao lắm. Những y tá này tốc độ di chuyển cùng cấp thấp nhất khô lâu binh có so sánh. Tô Phù một cước một cái xấu y tá, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ cho đạp gãy eo. làm cái cuối cùng y tá đạp xong, Tô Phù bắt đầu kịch liệt thở, thuận tiện xiên một lát eo. Những cái kia bị đạp gãy eo y tá dồn dập biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù sững sờ, thấy hoa mắt, sau một khắc, đạp gãy eo y tá toàn bộ đều lại lần nữa trở lại như cũ. Liền dở ra tư thế đều cùng trước đó giống như đúc. Rời à, đã nói xong một cái ác mộng, còn mang quét mới làm lại. Thân thể, hội hư đó à, Tô Phù khóe miệng hơi quất. Cởi quần, chuẩn bị trích châm, đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng nhếch miệng đến răng sau căn, đồng dạng để cho người ta huyết mạch phún trương ngữ khí. Tô Phù thở phì phò, lại lần nữa một quyền vung lên, trích, hắn Tô Phù, coi như hát tiểu tinh tinh, đều sẽ không đánh châm. Hắn, cận kề cái chết không theo, nhưng mà, quét mới sau các y tá. Hướng phía hắn cuồng chạy tới, tốc độ nhanh ít nhất gấp 5 lần. Trong nháy mắt, Tô Phù chính là bị đặt ở dưới đáy, dài nửa mét ống kim thổi phù một tiếng, đâm vào Tô Phù tròn trịa kiều đỉnh cái mông. Ngoạn tào, một tiếng này gào thét, xé rách âm, Tô Phù mãnh liệt mà chấn động tới. Hắc tạp ác mộng quá chân thực, quá xấu hổ. Nhường Tô Phù trong hiện thực đều cảm thấy cái mông mơ hồ làm đau. Sáng tác hắc tạp tạo mộng sư, thật mẹ nó xảo trá. Tô Phù không hiểu rõ, mới vừa rồi là mộng xuân vẫn là ác mộng. Giơ tay lên, Tô Phù phát hiện mình trên da bao trùm lấy một tầng thật mỏng dơ bẩn. Cùng lên một lần xông qua ác mộng mộng cảnh lúc một dạng, tố chất thân thể tựa hồ tăng cường rất nhiều. Lần này, mộng ngôn còn chưa bị hủy xấu. Khe thẻ cái khác trên màn hình, biểu hiện ra Tô Phù tinh thần cảm giác trị số. 1.2, Tô Phù sững sờ, chính mình có phải hay không hoa mắt? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia tà ác y tá mộng cảnh quét mới một lần nguyên nhân? Cho nên như trước đó như vậy tăng lên 0.1 tinh thần cảm giác. Tô Phù đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Vậy có phải hay không? Chỉ cần hắn nhiều lần soạt bạo cái kia tà ác y tá mộng cảnh, tinh thần của hắn cảm giác liền sẽ vô hạn tăng trưởng. Đương nhiên, Tô Phù cũng rõ ràng, tà ác y tá mỗi quét mới một lần, liền cùng dập đầu dược một dạng, càng phát khủng bố, mà lại hẳn là có thông quan điều kiện. Bởi vậy, mong muốn vô hạn soạt tà ác y tá ác mộng cơ bản không thực tế. Đem hắc tạp theo mộng ngôn bên trong lấy ra, Tô Phù híp híp mắt, thần kỳ như vậy tu hành hắc tạp, nhường Tô Phù càng phát ra tò mò lai lịch. Phụ mẫu cố ý lưu cho hắn, cũng hoặc là bởi vì này hắc tạp, phụ mẫu mới gặp bất trắc, đem hắc tạp thận trọng cất kỹ. Tô Phù bưng bít lấy cái mông chậm rãi na di, lạnh cóng hít vào một hơi. Hướng đi phòng vệ sinh, Giang Nam thành phố, ngoại ô bên ngoài biệt thự, Từ Viễn khẽ hát, ngồi tại mềm mại trên ghế salon, màu cam nhu hòa thủy tinh đèn treo ánh đèn chiếu rọi. Trên bàn, bày biện một đống lớn mộng thẻ, nhỏ tân tân nha, người qua đây, bằng thúc thúc kiểm tra một chút này chút mộng thẻ, Từ Viễn đối nơi xa. Vừa hoàn thành mỗi ngày mộng cảnh tu hành tân lôi hô. Tân lôi đi tới, trên trán của nàng đổ mồ hôi tràn trề. Cổ đáp lấy đầu màu trắng khăn mặt. Eo thon bên trên thì là mang theo một bộ đẹp đẽ đai lưng mộng ngôn. Tân lôi vảnh lên trắng nõn chân dài. Ngồi ở trên ghế salon. Rũ cụp lấy bông vải kéo. Lạnh nghiêm mặt. Nha, thế nào đúng không? Bằng thúc thúc kiểm tra hạ mộng thẻ không vui. Từ Viễn nghi hoặc hỏi. Không có, lão nương hôm nay bị cự tuyệt tâm tình không tốt lắm. Tân lôi nhếch miệng, nàng thế nhưng là nghiêm túc vẽ lên nửa ngày son môi đâu. Nha a, người bị cự tuyệt à nha. Quá tuyệt vời, nếu như thúc thúc ta trẻ mấy tuổi. Khẳng định, hắc hắc, cũng cự tuyệt ngươi. Từ Viễn cười cười. Ta gõ bên trong mà. Tần Lôi kém chút xù lông, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Từ Viễn, muốn chết à, đến, chúng ta khai chiến đấu mộng thẻ. Không chết không thôi, ngồi xuống, không biết lớn nhỏ, thúc đùa giỡn với ngươi đâu. Nghe không hiểu à, nhanh, bàng thúc kiểm tra một chút mộng thẻ. Ngày mai vẫn phải cho năm thứ nhất đại học những cái kia trẻ non chim nhóm giao nộp. Từ Viễn liếc, mắt, về sau, cũng không để ý tới Tân Lôi. Trực tiếp bắt một tấm đẹp đẽ mộng thẻ nhét vào mộng ngôn bên trong. Tân Lôi nhếch miệng, này thối này, chỉ biết sai xử nàng. Đẩy một thoáng trước mặt mộng thẻ. Tân Lôi nhíu nhíu mày, này chút mộng thẻ bên trên hoa văn rối loạn. Có thậm chí còn khét thành một đoàn. Không cần nghĩ cũng biết là một đống phế tạp. A, Tân Lôi sững sờ, tại một đống phế tạp bên trong, thấy được một tấm hoa văn tùy ý tùy tiện mộng thẻ. Cái nào bựa ra hỏa, thế mà chế tạo ra bực này bựa mộng thẻ. Bất quá, cái kia khoa trương hoa văn, so với mặt khác phế tạp có thể thuận mắt nhiều hơn. Tân Lôi nhiều hứng thú nắm lên này tờ mộng thẻ, đem nhét vào đai lưng mộng ngôn một cái trong lỗ quét thẻ. Đè xuống kích hoạt khóa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.